Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668. Không thu hoạch được gì. Ninh Hoan tâm cấp phạm vi khá lớn, bởi vì nàng suy đoán người kia cái thứ hai mục tiêu khả năng chính là giới giải trí người. Không phải là 18 tuyến tiểu minh tinh, ít nhất hẳn là một cái tương đối nổi danh, ở nhị tam tuyến bồi hồi minh tinh đi, như vậy mới có cho hấp thụ ánh sáng độ. Đề này nhưng thật ra không khó. Hoan tâm ngươi đây chính là ở phóng thủy. Lúc này, trong điện thoại truyền đến Lâm Sở nhẹ nhàng thanh âm. Như vậy đi, ngươi cho ta mấy cái giờ thời gian, ta tối nay cho ngươi đáp án. Nói, Lâm Sở đã cắt đứt điện thoại. Ninh Hoan tâm cũng thu hồi điện thoại, thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Một bên Lâm Thu Hàm tắc vẻ mặt ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani, làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm bị Lâm Thu Hàm xem không thể hiểu được. Mà Lâm Thu Hàm quyến rũ cười, hướng về phía Ninh Hoan Tâm giơ ngón tay cái lên. Hoan Tâm, ngươi tưởng sự tình nghĩ đến thật chu đáo, cư nhiên nghĩ đến làm người đại diện đi cha. Bọn họ tin tức võng cùng nhân mạch ở giới giải trí là nhất quảng. Tấm tắc, nhà của chúng ta chủ nhân nếu là có ngươi cái này chỉ số thông minh thì tốt rồi. Lâm Thu Hàm vẻ mặt cảm khái xem thường một chút Cố đại thiếu chỉ số thông minh. Cố hiểu, xin hỏi ta nơi nào không thông minh? Giờ này khắc này, bị Lâm Thu Hàm xem thường Cố đại thiếu, chính chậm gì gì lái xe tử, đem Lý Hoa Phỉ đưa về tới rồi chung cư dưới lầu. Lúc này, vừa lúc Giản Vân Dịch cũng lái xe lại đây. Giản Vân Dịch ngày hôm qua cả đêm cũng chưa ngủ, vẫn luôn ở hình cảnh đội kỹ thuật khoa nơi đó ngốc. Hôm nay buổi sáng kỹ thuật khoa ra giám định kết quả, mà hình cảnh đội bên kia cũng đưa tới mới nhất điều tra tư liệu. Giản Vân Dịch lại lập tức mạ bất đình đề cấp Lý Hoa Phỉ đưa tới. Nhìn đến Lý Hoa Phỉ từ Cố hiểu xe trên dưới tới, Giản Vân Dịch có điểm ngoài ý muốn. Sáng sớm, Lý Hoa Phỉ đi ra ngoài làm gì? Kia trên xe nam nhân, nhìn đến lái xe Cố hiểu, Giản Vân Dịch đột nhiên sừng sốt. Cái này hơi thở, cái này lái xe nam nhân cho hắn cảm giác thực kỳ diệu, đặc biệt là hắn trên người nào đó hơi thở, sẽ làm Giản Vân Dịch không tự giác nghĩ đến Ninh Hoan Tâm. Mani, nghĩ đến đây, Giản Vân Dịch lập tức đuổi theo Lý Hoa Phỉ bước chân. Lý tỷ, ngươi vừa mới làm gì đi? Tiểu Giản, ngươi đã trở lại? Nhìn đến Giản Vân Dịch thân ảnh, Lý Hoa Phỉ lập tức dừng bước chân. Hình cảnh đội bên kia có cái gì tân phát hiện sao? Tuy rằng Lý Hoa Phỉ không ôm cái gì hy vọng, nhưng là vẫn là muốn ấn lệ hỏi một câu. Nghe được nàng lời nói, Giản Vân Dịch lắc lắc đầu. Không có gì tân phát hiện. Sở hữu cùng người chết Vương Giai Vũ có tư nhân ân oán người, đều có thời gian chứng nhân. Vương Giai Vũ tử vong thời gian đã xác định, mà ở thời gian kia đoạn, những cái đó có hiểm nghi người đều có không ở chàng chứng minh. Giản Vân Dịch kỳ thật cũng biết, bọn họ dựa theo bình thường quy củ đi, cơ bản là cha không đến bất luận cái gì manh mối. Hảo, này cũng không có gì, đều ở chúng ta đoán trước bên trong. Lý Hoa Phỉ ân ủi Giản Vân Dịch một câu. Án treo ba chỗ án tử, đi chính quy điều tra trình tự là rất khó điều tra rõ, mà hiện tại bọn họ đối thủ hoàn toàn không biết gì cả, này liền thật sự thực xấu hổ. Lý tỷ, vừa mới cái kia lái xe nam nhân là? Lúc này, Lý Hoa Phỉ bên tai đột nhiên vang lên Giản Vân Dịch hỏi chuyện. Nghe được Giản Vân Dịch nói, Lý Hoa Phỉ đứng ở tại chỗ, Ngưng thần thật sâu nhìn Giản Vân Dịch liếc mắt một cái. Giản Vân Dịch, ngươi tối hôm qua cả đêm không ngủ, có phải hay không đầu óc hồ đồ? Liền hắn ngươi đều không quen biết, ta hẳn là nhận thức. Cái này nhận chi đột nhiên nhảy vào Giản Vân Dịch trong đầu. Hắn không khỏi nhăn nhăn mày, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình ấn đường. Thuộc về Giản Nhị Thiếu ký ức, lúc này ở Giản Vân Dịch trong đầu chợt lóe mà qua. Cuối cùng dừng hình ảnh ở chỗ nào đó, Ngọc Hải Sơn, giữa sườn núi, Cố gia, hết chương.